người khác nghịch chuyển lần thứ nhất đã tàn xương nát thịt, thi thoảng có bậc xuất kiệt. Nghịch chuyển được lần thứ hai, thứ ba là cực hạn. Phải chờ không biết bao nhiêu năm mới có một người có nguyện vọng phục tổ sinh tiên sắp thành sự thật. Không ngờ cháu lại phản lại gia tộc. Nhưng cháu sinh được đứa con rất khá, cũng luyện được huyền công. Ngũ tổ cười hà hà. Phía ngoài xa, Tần Nam cảm giác lưng ướt đầm mồ hôi lạnh. Lúc cùng Đỗ Gia Cường giả giao thủ, biết gia tộc đối phương một vạn năm nay không có ai nghịch chuyển huyền công được, hắn đã hiểu sự tình không hề tầm thường. Hiện tại hắn cảm thấy mình đang trần trụi trước mặt lão nhân kia. Đối phương tựa hồ quan sát hắn từ lâu. Quả nhiên lời nói tiếp theo chứng thực suy đoán của hắn. Tiểu tử đó vô cùng thú vị, quấy loạn cả thiên giới. Ta đem liệt không kiếm cho hắn, khiến hắn cao hứng vô cùng. Nhưng hắn quá lớn mật, dám vào ma chủ trì mộ, khiến bọn ta lo lắng mãi. Nhi tử của ta ư? Mà tính thần chiến chìm vào mê mang. Tần Nam trốn khỏi thiên giới không hề ngại mấy thần vương cừu địch hạ phàm giết hắn, mà lo người thần gia sai cao thủ bắt mình. Nhưng đợi mãi cũng không thấy gì, vốn cũng nghi hoặc. Cho đến mãi hôm nay, câu đố mới được giải ra. Nguyên lai họ định thả cho hắn đi. Đúng là gừng càng già càng cay, rượu càng lâu càng nồng, người càng già càng vô sỉ. Lão vương bát đàn này giao hoạt khủng khiếp, tất cả đều theo dự mưu an bài rồi. Thần dạy, lão đầu này xấu xa quá. Lòng Bảo Bảo cũng nhỏ giọng nói. Cốp, cốp, ai chả, tên vương bát đàn nào dám đập vào đầu của Long đại gia. Thần dạy, đau quá đi. Hai con rồng cùng kêu lên. Ngũ tổ đối diện mà tính thần chiến cười ha hả. Người trẻ tuổi phải biết tôn kính trưởng bối, sao lại nói xấu ta? Đó đúng là trừng phạt nhỏ nhỏ với các người vậy. Từ Kim Thần Long suýt nữa rớt trong mắt, Lòng Bảo Bảo cũng trợn tròn xoe mắt, chứ không ngờ cách xa như thế lại mắng thầm sau lưng mà lão cũng phát giác ra. Ngũ tổ nói với thần chiến, cháu còn chưa biết trong những người đuổi theo cháu có cả con ruột của cháu đấy. Hài tử của ta ư? Mà tính thần chiến hiển nhiên tư duy hỗn loạn. Phụ thân! Thần Nam nghẹn nghẹn đã bị phát hiện, hiện tại không cần lẩn trốn nữa, hắn xòe thần vương dực lao tới như điện chớp. Vô đầu ma thể tựa hồ đầy nghi hoặc, bàn tay của lão như ngọn núi định chạm vào nhi tử nhỏ như hạt bụi, sau cùng không để xuống, có vẻ y đang sợ thương tổn đến Thần Nam, lại như không phân biệt được. Thần Nam nhìn thân thể mấy ngàn trượng, lòng chua xót, nhật đại thiên kiều từng trí tuệ như thần lại đồn lạc đến lúc này. Tư duy hỗn loạn, quên hết quá khứ, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành sự. Nhi tử, nhi tử! Thần thức dao động hùng hồn phát ra, tự hồ bao gồm những lời yêu thương tha thiết khôn tả. Bàn tay như ngọn núi lại vươn tới phía Thần Nam. Hắn ta không tránh, kích cỡ quá chênh lệch nên cự trưởng như ngọn núi đập vào mình của hắn. Bật quá, ma trảo dừng lại cách hắn vài thước. Ầm một tiếng, ma trảo đánh tan không gian tầng địa ngục thứ 17. Tần Nam cảm giác một cỗ sức mạnh nhu hòa bao trùm, nói đoạn nhanh chóng quăng hắn vào vùng hư không vừa bị vỡ. Hào quang lóe sáng, hắn cảm giác cảnh vật đại biến dạng, bản thân xuất hiện trên tầng không quang minh giáo hội ở nhân gian, hắn đã thoát khỏi địa ngục. Nhưng hắn chảy lệ đầy mặt, phụ thân quăng hắn ra, hiển nhiên cảm giác được tử vong uy hiếp nên đưa hắn khỏi nơi nguy hiểm. Vô đầu ma thân không có linh thức hoàn chỉnh, chỉ dựa vào bản năng và thân tình máu mủ thâm sâu mà hành sự như vậy. Dẫu quên hết chuyện cũ, linh thức phá tán, nhưng vẫn ý thức được hắn là thân sinh nhi tử, trong tình huống không nắm chắc đối phó nổi, đã đưa con trai ra khỏi chiến trường. Trong địa ngục, ngũ tổ cười vang, chiến nhi quả thật rất yêu chiều nhi tử, linh thức phá toái, ký ức không còn mà vẫn giữ bản năng này. Nhưng cháu yên tâm, ta sao lại thương tổn đến hắn được chứ? Đó là đệ thập nhân của thần gia, ta phải bồi dưỡng thật tốt để hắn tận mắt thấy ta bắt cháu thế nào mà kích phát tiềm năng tu luyện. Lão nhân quát vang, tay áo lộng phất mạnh, địa ngục chi môn lại mở ra. Thần Nam lơ lửng trên tầng không quang minh thần điện, bị một cỗ đại lực kéo quay lại tầng địa ngục thứ 17. Lúc hắn quay lại, đại chiến đã bùng phát. Ma tính thần chiến tựa hồ nhập vào cuồng bạo chỉ cảnh, ma thể mấy ngàn trượng cầm thần kiếm để lại đạo đạo tàn ảnh, phát tan từng phiến không gian định đánh vào ngũ tổ. Ngũ tổ quả là hùng mạnh, thân ảnh như mộng như ảo, không hoa lấp lóe trên không, mỗi lần biến mất lại xuất hiện cách nhau mấy chục dặm. Thân thể lão so với thần chiến như hạt bụi, nhưng sức mạnh phát ra lại như đại dương, không hề kém hơn. dòng năng lượng trên không trung như ngân hà rời khỏi 9 tầng trời. Mỗi phiến không gian đều tràn ngập năng lượng dao động cự đại. Vô đầu ma thân quét ngang thần kiếm thành tàn ảnh đuổi theo ngũ tổ. Một đạo kiếm mang cắt xuống mặt đất, cái nứt trải ra không biết bao nhiêu dặm, tựa hồ chia cả đại lục làm hai. Mọi núi non trên mặt đất đều bị vết nứt nốt chừng vào trong. Bình một tiếng, ngũ tổ tuy hạn chế được không gian phá toái, lách mình đi cả trăm dặm, nhưng cuối cùng vẫn bị ma trưởng của thần chiến đánh trúng, lún cả xuống đất. Nhưng nhân vật như lão không thể bị một trưởng đánh chết, mặt đất rung lên, tiếng cầm đùng đục từ phía dưới vang lên. Ầm một tiếng, mặt đất lại nứt ra, vô số đất đá nghịch không bay lên, một thân ảnh cao lớn từ dưới đứng lên trên, phát ra kim quang ngập trời, không hề thấp hơn thần chiến. Đó là một cự nhân da vàng, cơ nhục toàn thân cuồn cuộn, cũng cao mấy ngàn trượng, trên mình sáng rực kim quang, xứng danh thần thể. Ngũ tổ đã đại biến dạng, không chỉ thân thể lớn lên mà dung mạo cũng biến hóa, không còn già nua tí nào nữa. Khuôn mặt rất trẻ trung, đôi mắt lấp lóe kim quang nóng cháy, mái tóc bàng bạc thành đen, thành âm chấn động màng tai. Tiểu chiến, cháu bức ta động thủ. Nên biết năm xưa ta là được chọn làm đệ ngũ nhân, tuy sau cùng không thể thành người trong truyền thuyết, không được thần binh chi hồn tường trợ, nhưng tu luyện đã lâu, tư chất không kém đệ ngũ nhân bao nhiêu. Huyền công cũng biến hóa 7 lần. Với sức mạnh tuyệt đối, bát truyền của cháu chưa chắc hơn thất truyền của ta. Càng không nói cháu chỉ là ma tính thần chiến tàn khuyết, không phải là cá thể hoàn chỉnh. Chiến nhi, mau quay lại đi, đừng xa vào bến mê. Hồi đáp lão là kiếm quang hùng hồn, vô đầu ma thể gầm lên liên tục, tựa hồ cuồng bạo hẳn lên, tấn công kìm thần cự nhân. Trời sụp, đất nứt, trong lúc lượng đại cao thủ tranh phong, thiên địa đều chấn động, tựa hồ ngày tàn sắp tới. Trên trường quách đại, từ Bình Nguyên đến Gò Đồi lại lan xuống núi rừng, không biết đánh tan bao nhiêu đỉnh núi cùng với bao nhiêu bình nguyên rộng lớn. Trong một vùng núi mênh mông, từng đỉnh núi sụp xuống, thần chiến bị cự nhân đánh trúng lún xuống liên tục, sau cùng ngập cả nửa người xuống đất. Ngoài xa, thần nam vô cùng lo lắng, cơ hồ tim nhảy khỏi lồng ngực. Thần chiến tuy mạnh, nhưng đây chỉ là tàn thể, không có đầu nên không có ý thức hoàn chỉnh. Đối phương lại là siêu cấp lão quái vật, vốn sống vô số năm tháng, có thất chuyển chi nhân nên so ra y thua thiệt nhiều. Ma tính thần chiến tựa hồ bị kích nộ, một vùng dao động năng lượng bùng lên, tản sơn bị năng lượng xung kích bật lên, mười mấy đỉnh núi quanh thần chiến để nghịch không, lao vào cự nhân vàng chóe, bản thân cũng bay vút lên trời. Âm, âm, âm, từng ngọn núi bay lên không, liên tục nổ tung cạnh cự nhân, đánh cho y vô cùng khó coi. Thần nam phá toái hư không lại lao tới đại chiến với lão. Chiến nhi, cháu làm ta sợ quá đấy, nếu cháu hợp lại thân thể hoàn chỉnh, dùng hợp với thần tính thần chiến, ta thì đành rút lui thôi. Vô đầu ma thân dấy lên chiến ý cực điểm, tựa hồ quyết diệt bằng được ngũ tổ. Chiến nhi, cháu lo lắng cho nhi tử, hắn ta đang bị cấm cố thần thể, đang ở cách đây không xa quản chiến, cháu không sợ làm nó bị thương ư. Vô đầu ma thân lập tức hơi ngừng lại, nhưng từ ngoài xa vang lên giọng nói giả nua. Lão tiểu tử không thấy đỏ mặt sao, đánh công lại người ta lại dùng trò tâm cơ. Thần nam bị cấm cố thần thể vừa thoát khốn vội quay lại nhìn, một lãnh nhân lưng còng mặt đầy nếp nhăn xuất hiện sau lưng của hắn từ lúc nào, là thủ mộ lão nhân tại thần mà làng viên. Hai mắt ngũ tổ xạ ra hai đạo kim quang hà lạnh. Là người ư, người định thế nào đây? Thủ mộ lão nhân cười hì hì. Ta nhìn không thuận mắt nên muốn đứng ra can thiệp chuyện này, có được không? Cảm giác rõ cường thế của thủ mộ lão nhân, thần chiến tạm thời đình chỉ công kích, mà thể đứng sững sang một bên. Thân thể ngàn trượng của ngũ tổ cao xuyên mây, hai mắt bắn ra thần quang như tia sét xé toang hư không, lạnh lùng nhìn thủ mộ lão nhân. Đây là việc của thần gia, không phiền đến người ngoài như ngươi. Thủ mộ lão nhân cười vang, thân thể còng xuống rùng lên, nhìn có vẻ suy nhược. Cơ hồ sẵn sàng gậy bất cứ khi nào, thật khiến ai nấy kinh tâm động phách. Tiểu thỏ tạp tử đúng là càng lúc càng cuồng vọng, không phải rằng người đã quên cái chuyện bị ta đá đít rồi sao? Thế nào, hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, tưởng đánh được ta nên không tôn kính nữa phải không? Ngoài ra, Quang Minh Thần, Chiến Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần, Khôn Đức và Đạm Đài Tuyền đều bật cười, lão đầu tử này moi móc nỗi khổ của người khác, đó chẳng khác là chuyện năm trước đấy. lại nhắc trước mặt ngần này hậu bối coi như không nể mặt ngũ tổ gì cả. Nhưng họ cũng vô cùng kinh hãi, Tử Mộ lão nhân thật ra là cao thủ thế nào, ngay cả lão quái vật của thần gia cũng bị coi là hậu bối tiểu tử, thật khiến cho người ta tắt tiếng. Từ Kim Thần Long cười điên cuồng, tựa hồ không cố kỵ gì. Long Bảo Bảo cũng lắc lư trên không, nó cười ngũ tổ theo một phương thức khác để báo mối thù bị đánh khi nãy. Thân thể ngàn trượng của ngũ tổ phát ra trận trận kim quang, sắc mặt đen đến đáng sợ. Việc từ thời niên thiếu bị bới móc ra khiến cho lão cảm giác mất hết cả mặt mũi, quát vàng. Lão bất tử ngươi, già mà mất nết, sao khiến người ta tôn kính được? Thủ mộ lão nhân tựa hồ không hề động nộ, cười hì hì mà nói. Đó là tính tình thật sự, trong ngoài như một, đâu giống như lão tiểu tử của ngươi, trông có vẻ tiền phòng đạo cốt, kỳ thần lại xính âm mưu quỷ kế. Sắc mặt của ngũ tổ trầm xuống, Thủ mộ lão nhân xuất hiện hoàn toàn làm loạn kế hoạch của lão. Vốn lão định trả giá đắt để bắt ma tính thần chiến, nhưng giờ có thêm một biến thái cường địch, đương nhiên không thể ung dung nổi. Lão tiểu tử sợ sao? Yên tâm, ta không đá đít người nữa đâu, già rồi xuất thủ cũng không nhanh nữa, để ma thân này tiếp người vậy. Tù mộ lão nhân cười vang, quay sang nói với thần nam. Theo ta đi giải khai phong ấn. Lão nhân già ta phải nhúng tay vào, nhìn lão tiểu tử kia không thuận mắt chút nào cả. Thần nam chưa kịp đáp ứng, Từ Kim Thần Long đã ngao ngao kêu ầm cả lên, cười hằng hắc mà lẩm bẩm. Thật là thống khoái, có chỗ dựa thế này, lão tiểu tử chỉ có biết trừng mắt mà nhìn thôi. Thủ mộ lão nhân tuy đứng cùng thần nam, nhưng cách con rồng dù côn ca chục dặm, vẫn nghe nó nói rõ, cười hà hà. Muốn lão nhân già ta chống lưng cho người ư, chỉ cần phục vụ ta là được rồi. Từ Kim Thần Long tức thì sáng mắt, vỗ ngực lớn tiếng, không vấn đề gì. Thủ mộ lão nhân cất tiếng cười vang. Lão nhân già ta không thích gì ngoài ăn uống, lại hơi lười, hàng ngày người mang lòng nhục cách thủy đến cho ta tận giường nha là được rồi. Từ Kim Thần Long gần như há hốc cả mồm. Thần nam cảm giác giờ khóc giờ cười, lão nhân này và Từ Kim Thần Long tính cách khá giống nhau, đều dục cồn một ruột. Tù mộ lão nhân và hắn bay về bình nguyên xa xa, ngũ tổ không nhịn được, thân thể khổng lồ tiến lên chặn đường mà quát vang. Lẽ nào người cậy già can dự vào việc của thần gia? Thủ mộ lão nhân liếc xéo, đáp không thèm khách khí. Cản dự thì sao? Thế nào muốn động thủ với ta sao? Ngươi tưởng ta sợ ngươi ư? Hôm nay phải đấu một trận. Thân thể màu vàng khẽ lay động, phát ra áp lực vô tận. Một bàn tay vàng chóe đập xuống như một ngọn núi. Thủ mộ lão nhân không hề e ngại, bàn tay khô gầy ấn tới. Dải hào quang xanh biếc mông lung hình thành một quang trường trên không đập vào bàn tay màu vàng kia. Thần lão ngũ ngươi phải biết thế này không thắng được ta, ta phải hạ sát thủ. Thủ mộ lão nhân lạnh lùng dần, tuy thân thể khô quắt nhưng lúc này phát ra vô tận địa sát ý, cả vùng thiên địa lãnh liệt cực điểm. Sát ý sùng thiên tràn ra, ma tính thần chiến phát ra hào quang ngút trời, vô tận ma thân tràn tới khiến cho ngũ tổ như bị thập vạn đại sơn áp xuống, bất giác phải lùi lại một bước, cách xa thủ mộ lão nhân đối diện ma tính của thần chiến. Thủ mộ lão nhân vẫn nhìn rõ, vô đầu ma thể rút ra một cây ma đao, giờ không phải là lúc giao lưu, phải dùng võ lực tuyệt đối. Ma tính thần chiến và ngũ tổ lại đại chiến, thủ mộ lão nhân kéo thần nam ung dung bỏ đi. Đến vùng bình nguyên, mặt đất nát ngang nát dọc, toàn là những vết nứt do thần chiến và ngũ tổ đại chiến lúc trước tạo ra. Cổ thành đổ nát đã biến mất, chỉ còn lưu lại một đại hợp cốc. Đó là nơi phong ấn đầu của thần chiến, một tấm bia đá cao ngất đứng trong cốc, bề mặt khắc một chữ thần cực lớn. Bàn tay khô gầy của thủ mộ lão nhân khẽ vẫy xuống, thạch bi bùng lên hào quang ngùn ngụt, ăn chứa sức mạnh kinh nhân, dù mạnh như lão nhân cũng phải lùi lại đến mấy bước. Thần quang bay lên chiếu sáng cả phiến bình nguyên, khắp trời là hào quang, là những vầng sáng. Thần gia đã phí lắm công sức, biết được một điều rằng, ma thể dù đã tan biến vẫn có thể tụ lại, nên dùng đại pháp lực tầng tầng phong ấn bộ phận quan trọng nhất chính là cái đầu. Lão nhân phát ra thất sắc hồng mang, đập vào thạch bi, phá giải đệ nhị đạo phong ấn. Kết quả lão bị hất văng mười mấy bước, sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất quanh đó tan tành hơn hẳn tầng phong ấn thứ nhất. Đệ tam đạo, đệ tứ đạo, lúc thủ mộ lão nhân phá giải đệ lục đạo phong ấn bị hất văng mười mấy dặm. Ha ha ha, may mà công phu vẫn ổn, ta phải xem các ngươi bố trí bao nhiêu tầng phong ấn. Lúc đệ thất đạo phong ấn bị phá, thần quang hóa thành thần kiếm thực chất hóa, cắt nát cả không gian. Mặt đất mạnh như thần nam, từ kim thần long, lòng bảo bảo đều phải nhờ thủ mộ lão nhân đỡ đòn mới đứng vững nổi trên không. Bọn quang minh thần, chiến thần, hắc ám đại ma thần sớm đã lùi xa, đứng xa nhìn lại, căn bản không dám lại gần nửa bước. Đệ thất đạo thần quang chưa lùi hết, trên không lại có thêm áp lực hùng hồn, một đạo kim ảnh lao xuống, chạm trường với thủ mộ lão nhân. Không có tiếng nổ kinh thiên hay năng lượng điên cuồng tràn ra, hữu trưởng của thủ mộ lão nhân và thân ảnh màu vàng dính lấy nhau, đoạn thân ảnh văng ngược lại như sao băng. Thủ mộ lão nhân đứng bất động, thoáng sau không gian quanh lão vỡ tan, khiến cho bọn thần nam suýt nữa thì gặp tai ương. Thần lão tứ đến rồi hả? Cũng là thất chuyển huyền công, nhưng người còn hơn lão ngũ nhiều đây. Thủ bộ lão nhân hăng hắc cười lạnh, người tu thành vô cực kim thân ư? Không sai, chính thị là vô cực kim thân, huyền công bắt chuyển thất bại, ta tàn xương nát thịt, may mà thần hồn không tan nên tu thành thần thể này. Một đạo kim quang lại lao tới, nhưng không tấn công thủ mộ lão nhân. Người này thân cao một trượng, dung mạo anh tuấn, khá giống ngũ tổ, nhưng cả thân thể như hoàng kim sáng lấp lánh, rõ ràng không phải huyết nhục, cơ hồ là vàng đúc mà thành. Thần nam từ lời thủ mộ lão nhân biết đó là lão tổ đời thứ tư của thần gia, không ngờ lão nghịch chuyển huyền công thất bại mà vẫn có thể sống, lại tu thành vô cực kim thân quái dị thế này. Tư tổ tông bộc lộ gì, phảng phất là kim thân thật sự, tiền bối tựa hồ quản quá nhiều chuyện rồi đấy. Thủ mộ lão nhân cười, hôm nay ta phải quản đến cùng, thần lão tứ ngươi không phục thì cứ đến đây. Hảo, lĩnh giáo cao chiều của vị. Tứ tổ đột ngột biến mất trên không trung, kim quang rập trời đột ngột tụ lại trước mặt thủ mộ lão nhân, phát ra dao động kinh hồn. Thần nam vô cùng lo lắng, tứ tổ xuất hiện khiến hắn như ngồi trên đống lửa, không biết tam tổ, nhị tổ có đến không. Tuy là con cháu thần gia, nhưng hắn phải than rằng gia tộc này quá biến thái. Trên không trung kim quang đạo đạo sáng chói lòa khiến cho không ai mở mắt nổi. Bọn thần nam dù mạnh cũng không nhìn rõ hai người chiến đấu kịch liệt thế nào. Họ liên tục thay đổi phương vị, còn nhanh hơn điện chớp, không biết đã phá tan bao nhiêu không gian, đánh đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Thân ảnh màu vàng bị thủ mộ lão nhân hất bay đi, lúc đó hai người mới tách nhau ra. Lão chiếm thượng phong nhưng tựa hồ cũng có cảm xúc. Thần gia thật là khiến cho người ta tâm sinh kính úy, đời nào cũng có cao thủ. Nghe nói người và đệ tứ nhân trong truyền thuyết của gia tộc ngang nhau, suýt nữa người đã thành đệ tứ nhân, xem ra cũng có bản lĩnh đấy. Tư tổ cực kỳ bình tĩnh đáp lại, quá khen. Tu bộ lão nhân bật cười rồi lắc đầu, đáng tiếc ngươi không ngăn được ta đâu. Thân ảnh màu vàng hư lạnh quát vang, tử tịch quy hư. Thủ bộ lão nhân biến sắc, vật mạnh tay áo, một luồng đại lực cuốn bọn thần nam gần đến lão hơn. Thanh quang mờ mờ từ thân thể gầy gò bùng lên, che kín bọn hắn vào bên trong. Không gian quanh lão tựa hồ chìm vào tuyệt đối hắc ám, không chỉ phá toái mà bị chẻ ra, trở thành vô cùng hỗn độn. Ngoài xa, bọn quang minh thần, hắc ám đại ma thần kinh hãi, thấy không gian trở nên tử tịch. Tại bình nguyên bên dưới mất sạch màu xanh sót lại, đất đai phì nhiêu thành sa mạc, rồi sa mạc cũng tan biến, phản phất dùng nhập vào hư không, trở thành hỗn độn vô cùng. Trong phạm vi mấy trăm dặm, các không gian khác cũng tan biến, đột nhiên hóa thành vô cùng hỗn độn. Bọn quang minh thần kinh hãi cực điểm, thần gia tứ tổ quá đáng sợ, biến một không gian chân thật chuyển hóa thành hỗn độn, trở lại thời nguyên thủy. Đó là pháp tắc xứng danh sánh cùng thiền địa. Trong vùng hỗn độn, thân thể thủ mộ lão nhân phát ra thanh quang mờ mờ, ngăn không cho vùng không gian gần đó trở về sự nguyên thủy, nhưng cũng khiến cho bọn thần nam và từ kim thần lòng lo lắng, tứ tổ vô cùng mạnh. Cho đến nửa khắc sau, hỗn độn thế giới bên ngoài tựa hồ yên lặng, thủ mộ lão nhân lắc mạnh thân thể, hào quang bảy sắc sáng lên, hỗn độn quanh đó vỡ tan, không gian quanh đó khuếch đại, đến khi mấy trăm dặm đã triệt để phá toái, phục hồi như cũ. Bọn nguyên tố thủy thần lại há mồm, thủ bộ lão nhân mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Thần lão tứ, xem ra cũng không giết được ta. Ta còn cho rằng người khiến ta bất ngờ, nhưng cuối cùng lại làm cho ta thất vọng. Đời người vô tình, không ai giết nổi ta. Thủ mộ lão nhân cảm khái như vậy, khiến tất cả tắt tiếng, lão đầu tử quá biến thái. Tư tổ không nói gì, thực lực thể hiện cho tất cả, lão không phải là đối thủ của thủ mộ lão nhân. Hiện tại còn muốn ngăn ta nữa không? Lão nhân già phải tiếp tục phá giải phong ấn, bất phục thì cứ việc mời tiếp người nữa tới đây, ta tiếp hết, tiếp hết. Đoạn thủ bộ lão nhân lại phát ra hào quang bảy sắc đập vào thạch bì bị phong ấn. Năng lượng phát ra lần này vượt cả tưởng tượng. Lão hất văng mười mấy dặm, thần nằm và con rồng du côn nếu không được thanh quang che chắn chắc đã gặp nguy hiểm rồi. Năng lượng cuồng loạn nửa thời thần mới biến mất, thạch bì đã bị đánh tan. Phong ấn đầu đệ cửu nhân mà phải dùng tới bát đạo phong ấn, cẩn thận quá đấy. Thủ bộ lão nhân bật cười kéo thần nằm bảy tới. Thạch bi hóa thành cát bụi, một địa huyệt xuất hiện trong đại hợp cốc. Thủ bộ đạo nhân quát vang, khởi. Địa quật tan tành, mặt đất rung lên kịch liệt. Một chiếc đầu khổng lồ trồi lên, nhưng không phải do huyết nhục ngưng tụ thành mà đã bị hóa thạch. Hai mắt thần nam mơ hồ, đau lòng xen lẫn kích động. Đợi cái gì, mau đến đi. Thủ bộ đạo nhân tỏ vẻ ngưng trọng, hất mạnh đẩy hắn vào đỉnh của chiếc đầu đá. Hắn không dò dự cắt cổ tay, trải máu tươi lên đó. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao thủ mộ lão nhân thần sắc ngưng trọng. Trên không có một đôi mắt sáng lạnh lùng đang nhìn họ, nhưng không nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Hắn không lo lắng gì nữa, trải máu xuống. Đầu thần chiến đã hóa thạch, nhanh chóng khôi phục sức sống. Vô tận ma khí cuồn cuộn, khí tức của vạn ma chi vương lan tràn khắp tiền địa. Tư tổ định xông tới, lập tức đã phải dừng bước. Trên thiên không lúc bấy giờ vô cùng u ám, không biết từ bao giờ vầng dương đã khuất bóng, không phải mây đen hay ma vân che kín mà chỉ là một màu đen lan tràn như thể sắc trời vốn như thế. Trong vô tận hắc ám, hai con người như hai ngọn núi vô cùng bằng lãnh và trà hàn ý thấu cốt lóe sáng lên. Không có gương mặt hay đầu, chỉ có hai điểm lãnh quang đang chiếu sáng xung quanh. Những người ở dưới dù vận dụng thiên nhãn thông mở thiên mục ra cũng không nhận ra điều thần bí trên vòm trời đen ngòm kia. Đầu ma tính thần chiến đã sống lại, nhanh chóng phục hồi sức sống. Vô tận ma khí cuồng mạnh bùng lên, khí thế khiến người ta kinh tâm động phách, xứng danh là ma trùng chỉ ma. Đôi mắt bằng lãnh chợt mở bừng, hai dải hào quang phát ra như hai tia sét xé toàn hư không. Tư tổ dừng bước trước đầu của thần chiến một quãng, hơi trù trừ nhìn thủ mộ lão nhân rồi nhìn đôi mắt thần bí trên không với vẻ ngưng trọng. Sau cùng từ hư không tiến tới chỗ đầu thần chiến. Thần nam lơ lửng cạnh chiếc đầu, hai mắt mơ hồ kích động hô lên, phụ thân. Chiếc đầu như ngọn núi chậm rãi quay về phía hắn, thần sắc băng lãnh trong mắt dần dần tan đi, tỏ vẻ nguy hoặc xen lẫn mê mang. Hai từ của ta. Đúng vậy, con là thần nam, phụ thân lẽ nào người quên con rồi ư? Toàn thân của tứ tổ kim quang vạn đạo lạnh tanh nói với thần nam, hài tử đến đây, cháu là đệ thập nhân của thần gia, ta sẽ không làm tổn thương cháu đâu, không được đến gần chiếc đầu quá, bằng không nó sẽ hủy diệt cháu đấy. Người nói láo, đó là phụ thân của ta. Y là phụ thân của cháu nhưng đã nhập cõi ma, 5000 năm trước ngay cả mẫu thân của cháu suýt nữa cũng bị giết. Vì sao phụ thân của cháu lại có thể bỏ bản thể mà phân ra thân thể thần tính? Vì y không thể chống chế ma tính. Ma thần này tuy đã bị phong ấn ngàn năm nhưng ma tính chưa tàn bao nhiêu. Y sẽ biến thành một sát lục ma vương, mau lại đây với ta. Có nói được ma tính hay thần tính thần chiến mới là hóa thân. Thân thể ma tính thần chiến là bản thể nhưng nguyên thần lại bị phân hóa, còn lại ham muốn giết chóc vô cùng. Thân thể thần tính thần chiến thì tụ lại chính là hóa thân nhưng tình cảm lại là bản nguyên. Không, phụ thần sẽ không thương tổn ta, mẫu thần đã có thể đánh thức được linh thức của người được, vì sao ta lại không thể? Thấy thần nhân, lòng thần nam lại rùn lên, vô cực kim thân của tứ tổ sáng trực thần quang, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói với thần nam, lúc đó thần tính của phụ thần cháu vẫn còn, hiện tại không có nữa, chỉ còn ma tính thôi, mau lại đây. Đôi mắt từ trước đầu như ngọn núi lóe lên hải đạo hào quang bằng lãnh, ngưng tụ thành lượng đạo thần kiếm chém vào tứ tổ. Dù có vô cực kìm thần, lão cũng không dám ở hở tiếp đón, để lại tàn ảnh trên không lách sang một bên. Chiếc đầu lại nhìn thần nam, vẻ mặt lạnh lẽo tàn biến, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa khẽ gọi. Hài tử của ta, ta cảm giác được tiếng gọi của máu mủ. Phụ thân, thần nam nghẹn ngào, thần chiến do ma tính chủ đạo, tuy quên đi quá khứ, còn bộ ý muốn giết chóc, nhưng trong lòng vẫn còn sợi thân tình chưa bị cắt đứt, cảm ứng được sức mạnh của huyết thống. Một vạn năm rồi, hài nhi không thể tận hiếu đạo,

trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chìm xuống, nham tương dưới đất phun lên. Hiện tại bọn Quang Minh Thần tự hỏi, không biết các thiền địa đại kiếp vạn năm trước do những cao thủ cỡ này gây ra diệt thế chăng? Tuy hơi hoang đường nhưng hoàn toàn là có thể xảy ra. Nửa thời thần sau, tiếng Ma Khiếu cuồng bá trải vạn dặm, truyền khắp tầng địa ngục 17. Ánh mắt thần chiến như điện, mái tóc cuồng loạn nhuộm đầy huyết vũ, giờ cao thần thể của ngũ tổ xé làm đôi. Thân thể của ngũ tổ cao mấy ngàn trượng, kim quang ảm đạm, tàn thể không ngừng run lên, huyết thủy phun trào như vô số dòng thác rải xuống đất. Tình cảnh vô cùng kinh nhân, Tư Tổ kinh nộ, Vô Cực kim thần lóe sáng, để lại từng đạo tàn ảnh trên không trung, thoáng chốc lướt đi mấy ngàn trượng, cuồng bạo tấn công thần chiến. Thần chiến quang tàng thể bị xé làm hai của ngũ tổ đại chiến với Tư Tổ. Bình một tiếng, một đòn cái thế ma quyền đánh tàn mặt đất, ấn Tư Tổ ngập xuống đất mấy ngàn trượng, chìm vào nham tương cuồn cuộn trào lên. Thần chiến đứng sừng sững giữa thiền địa, hai mắt bằng lãnh vô cùng, trận đại chiến khốc liệt dường như không mảy may ảnh hưởng đến ông ấy. Tàn thể của ngũ tổ gầm lên thống cổ, hai nửa va vào nhau lại khôi phục nguyên dạng, cao thủ như lão đã đạt mức thể phách vạn cổ nàn diệt, không có thủ đoạn đặc thù đừng hòng hủy diệt được tàn thể của lão. Đồng thời Tư Tổ từ dưới đất bay lên, toàn thân lóe sáng kim quang, rũ sạch mọi nham tương bám vào trong người. Tiểu chiến, cháu thật khiến ta hoảng sợ. Ngũ tổ thở dài, hai mắt xả ra hàn quang. Xem ra thân thể hoàn chỉnh của cháu có chịu nổi pháp tắc của ta không? Ngươi không loạn trảm. Không gian quanh thần chiến đột nhiên sụt xuống, xuất hiện một không gian đa tầng trùng điệp. Năng lượng từ không gian bí ẩn này sắc như thần đao chém vào thân thể của thần chiến, định cắt nát thân thể ấy. Đương nhiên vừa nãy thần chiến không đầu bị thủ đoạn này cắt nát, hiện tại ngũ tổ lại thi triển thêm một lần nữa. Dao động kinh hồn từ không gian thần bí khiến thần nam ở ngoài ra cũng phải rùng mình, đủ thấy đáng sợ đến đâu. Thần chiến ở giữa cơn phong ba đương nhiên còn chịu áp lực mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Thủ mộ đạo nhân không có ý định xuất thủ tường trợ, vẫn lạnh lùng nhìn đôi mắt khổng lồ trên không. Lần này người không loạn trảm cùng ngũ tổ bị chú định thất bại. Cái thế mà thể của thần chiến không bị tổn hại gì mà phát ra ô quang chói rọi, triệt để phá tan không gian trùng điệp, tất cả chìm vào yên lặng rồi hư không khôi phục nguyên dạng. Thần chiến vẫn đứng sừng sững, sắc mặt của ngũ tổ nhợt nhạt lùi lại mười mấy bước. Tử tịch quy hư, Tứ Tổ lại quát vang, không gian ảo diệt quay về nguyên thủy, hỗn độn mênh mang bao phủ thần chiến. Nhưng trong thoáng chốc, từ trong hỗn độn truyền ra dao động đáng sợ, hỗn độn nát tan như biển gầm núi lở, ma thể cao lớn đứng sừng sững trên không. Ngũ tổ và Tứ Tổ nhìn nhau đều tỏ vẻ hoảng sợ. Họ biết rằng ma tính của thần chiến kỳ hoàn chỉnh cực kỳ đáng sợ, nhưng không ngờ đến trình độ này. Nghịch không loạn trảm, tử tịch quy hư, Ngũ Tổ và Tứ Tổ đồng thời quát vang, dốc hết sở năng liên hợp thi triển những pháp tắc sánh cùng thiên địa. Tần chiến không trầm mặc nữa, hai mắt tỏa sáng như điện, ung dung thi triển pháp tắc độc đáo của mình. Vạn cổ dài không. Lời vừa dứt, Ngũ Tổ và Tứ Tổ hét lên kinh hãi. Họ cảm giác thời gian trôi đi, cảm giác khó tả đè nặng trong lòng khiến cho họ hoảng sợ hét lên. Không, không. Nhưng tất cả đã muộn, thời gian thật sự quay ngược trở lại. Thân thể của Ngũ Tổ và Tứ Tổ nhanh chóng biến hóa, thoáng chốc cả hai như trải qua vạn năm. Tứ Tổ cao một trượng tan biến, chỉ còn lại một hài đồng vàng chóe cao nửa thước, vô cùng hoảng sợ nhìn tứ phía, khua khua hai tay, cơ hồ không tin vào mắt của mình. Ngũ Tổ cao nhập mây cũng không còn, một hài đồng khoảng 3 tuổi, mũm mĩm như búp bê xuất hiện, tựa hồ vô cùng kinh sợ, lớn tiếng gầm lên. Thần chiến, ngươi làm gì bọn ta? Tỷ lão ta rất phẫn nộ, nhưng giọng nói giống hệt hài đồng so với ngũ tổ thần uy cái thế lúc trước khác nhau một trời một vực. Tình cảnh tuy đáng cười nhưng không ai cười nổi, những cao thủ quan chiến ngoài xa nín khe, vạn cổ dai không vô cùng đáng sợ. Quả nhiên có thể nghịch loạn thời không, cải biến thời gian, thử hỏi ai có thể đỡ nổi. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng động dung, lẩm bẩm, đúng là quá bá đạo. Nói đoạn, lão thủ mộ lão nhân lại cười vang. Ha ha ha ha, hai lão tiểu tử các người càng ngày càng trẻ đấy, đúng là hạnh phúc của đời người, có mấy khi được quay lại thế này, nhưng người các người lại được tắm trong hạnh phúc hồi thơ trẻ đấy, ta ước mà còn chẳng được đây này. Hiện trường chỉ mình lão cười nổi, ai nấy đều bị pháp tắc của ma tính thần chiến trấn trụ. Hồi lâu sau, Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long tỉnh lại đầu tiên. Hai tiểu đệ đệ khỏe không? Lão Dù Côn bay tới với vẻ mặt bất thiện. Ngũ tổ và tứ tổ kinh nộ vô cùng, định thịt lão Dù Côn, nhưng thể nội lại trống không, pháp tắc cũng không thi triển được nữa. Long Bảo Bảo nhắm tịt mắt lại, quay vòng quanh tứ tổ, thân thể vàng óng, cả hai cùng màu vàng nên nhìn khá giống nhau. Thần Chiến cũng bay lên, vẫy tay, thần kiếm ngàn trượng luyện hóa từ kình thiên kiếm thủ bay tới. Y ta cầm kiếm chỉ vào đôi mắt thần bí trên không. Kiếm ở trong tay, bát phương vân động, hỏi thiên hạ ai mới là anh hùng. Thần Chiến là cường giả chấn nhiếp một thời đại, hôm nay tụ lại được thần thể, thể hiện thần uy không tưởng, mạnh như thần gia tứ tổ và ngũ tổ đều bị đả bại, bị vạn cổ giai không đại thần thông hóa thành hải động. Mà tính Thần Chiến vì đấu mà sinh, vì chiến mà sống, là chiến ma chi thể sát ý vô hạn. Không nói cầu nào, thân thể như thông thiên ma trụ vùng thần kiếm chém vào đôi mắt thần bí kia. Kiếm bằng chói lòa vắt qua thành không, cắt thành hai phiến không gian, đôi mắt khổng lồ vẫn vô cùng lạnh lẽo, như vô tình chi vật nhìn thần kiếm chém tới, hình ảnh mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Thoáng sau, đôi mắt lại hiện ra trên không, vẫn lạnh lùng như trước, ngưng tị phía dưới như chúa tể vạn vật nhìn thường sinh. Mà tính Thần Chiến vô kiếm chỉ trời lại bay lên vùng trời vô tận, tự hồ không hạn được đôi mắt thần bí, không chịu ngừng tay. Tu bộ lão nhân thấy Thần Chiến bay lên, hai mắt bắn ra lạnh điện, tu đại nụ cười lạnh lùng lẩm bẩm: thật ra là ai, là lão thần nhị hay là lão thần đại? Ta tự hồ từng cảm ứng được khí tức này ở thần gia, lẽ nào? Lão đẳng không bay lên, thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt của tất cả, không biết bay lên mấy vạn trượng. Tứ tổ và ngũ tổ ở dưới kinh hãi nhìn con rồng Du Côn dần đến gần, cả Long Bảo Bảo tình nghịch đang bay quanh. Các người muốn làm gì? Từ Kim Thần Long cười vang: các người sống vô vàn năm tháng, lúc có thần thông không thèm coi thần vương ra gì, hiện tại lại thành thế này, thật khiến lòng đại gia buồn cười quá đi, cười chết mất thôi. Vẻ mặt của ngũ tổ trắng nhợt, vốn mũm mĩm như búp bê nhưng hiện tại như đang muốn khóc, dáng vẻ ủy khuất cực điểm. Càng thế, Từ Kim Thần Long càng muốn cười lên, nó thì triển thần thông ảo hóa ra một tấm gương đặt trước mặt của hai lão tổ kia. Ngũ tổ và tứ tổ suýt nữa hôn mê. Trong gương xuất hiện lúc bấy giờ là hai tiểu hài đồng u oán ủy khuất sắp khóc nhè, vô cùng đáng thương, còn đâu uy nghiêm của thần gia lão tổ. Họ vừa giận vừa hận, nhưng dáng vẻ đó không khác nào hai đồng giận lẫy, đưa tay quệt môi, từ đáng thương biến thành khả ái và ngây thơ. Từ Kim Thần Long cười váng cả lên, nhìn hai vị lão tổ với vẻ mỉa mai, bất kể thần thái họ thế nào thì với thân phận lão tổ đều cực kỳ hoạt kê. Đừng xỉu, tỉnh lại mau. Từ Kim Thần Long cười gian manh, hướng một luồng từ kim điện hồ lách tách xuống lưng, khiến tứ tổ và ngũ tổ vốn sắp ngã bật dậy lùi liền mấy bước. Lòng Bảo Bảo lắc lư bay đi bay lại, đôi mắt sáng chớp chớp, khiến hai lão tổ càng phát hỏa. Thấy tiểu lòng ngây thơ, họ lại chạnh lòng nghĩ tới mình. Ở phía ngoài xa, Thần Nam nóng mắt, tuy hắn muốn giáo huấn hài lão tổ, nhưng đó là tổ tiên của hắn. Thần Chiến đã biến họ thành hài đồng là như vậy, nhưng không nên để hai con rồng tiếp tục diễn trò, bằng không khác nào hắn đang kỳ sử diệt tổ. Nhưng việc đó cũng khiến cho hắn nhức đầu, hai tổ tông sống lại biến thành thế này. Thế là hắn nhanh chóng đẩy Từ Kim Thần Long qua một bên, đặt Long Bảo Bảo lên vai, cố lấy vẻ hòa nhã mà nói: hai vị lão nhân gia, hiện tại hai vị mất đi công lực, nếu ở trong màn hoàng thế giới này sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Ở đây không chỉ có nhiều hung cầm mãnh thú mà cả mấy vị thần vương rình mò, chỉ bằng vào đội thiên địa của cháu trước đi. Tư tổ cao chừng nửa thước, toàn thân sáng rực kim quang như kim oa oa. Ngược lại, ngũ tổ thì mũm mĩm mồm mỉm như ngân oa oa. Cả hai cùng kêu lên: không được, tiểu tử ngươi định cầm tù chúng ta, khi xử diệt tổ. Không cần người lo, thần gia sẽ có người đến tìm, người đi đi. Từ Kim Thần Long cười vang, ra vẻ bất cần: không cần, người ta không cần đâu, đi thôi. Hai lão tổ giận bề ca phổi, họ tung hoành thiên địa, tuy không dám nói vạn cổ tuế nguyệt, nhưng cũng thuộc nhóm già cả nhất hoàn vũ, không thể dùng đơn vị ngàn năm mà đo đường. Con rồng đáng chết kia, sau này chúng ta khôi phục thực lực, nhất định tìm ngươi mà trả thù. Ngân oa oa ngũ tổ hâm hư, từ lúc bị hóa thành hải đồng, tâm tình của họ cũng hải đồng theo. Ta sợ quá, ta sợ người quá cơ. Từ Kim Thần Long ré lên, ra vẻ Du Côn. Tư cổ kim oa oa cười lớn tiếng: dù là thiên long trong truyền thuyết cũng không dám lớn lối thế trước mặt chúng ta. Người dám như vậy chắc phải đem người tùng xẻo thôi. Hiện tại chúng ta vẫn có vạn cổ bất diệt thể, người có thể nhục mạ nhưng không thể giết được chúng ta, sớm muộn cũng có ngày chúng ta khôi phục được. Được, đợi các người khôi phục rồi tìm ta mà quyết chiến nhá. Từ Kim Thần Long ra vẻ bất cần, Tần Nam mở nội thiên địa không hề khách khí ôm cả hai lão tổ đưa vào trong đó. Thần Nam, người còn đáng ghét hơn phụ thân của ngươi, sao dám cầm tù chúng ta, không thể thế được. Hai người kia liên tục dạy dỗ, nhưng Thần Nam không thể thả cho họ đi, hắn đã trở mặt với thần gia ở thiên giới, để cho họ về, khôi phục tu vi sẽ trở thành hai cường địch khó lòng tưởng tượng được, chỉ bằng nhốt lại trước rồi giao cho thủ mộ lão nhân xử lý, hoặc trực tiếp đưa họ vào đệ tam giới. Mộng Cả Nhi phiêu giật xuất trần bằng cờ ngọc cốt từ trong một hoa viên đi ra. Hiện tại nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, đã trăm ngàn lần thử vẫn không luyện hóa được tiểu sinh bệnh trong thân thể. Hiện tại phản ứng của thai thụ càng ngày càng rõ hơn, tiểu phúc cũng hơi nhô lên. Mỗi ngày nàng đều nghe thấy có tiểu sinh mệnh tựa hồ đang hồ hoán, cảm giác huyết nhục tương liên dấy lên trong lòng. À, khí tức mạnh thật, là khí tức con cháu thần gia chúng ta. Kim Oa Oa và Ngân Oa Oa thấy Mộng Khả Nhi tức thì kêu lên kinh hãi. Hai người vừa ra vẻ đau lòng không muốn sống nữa, lập tức cười lớn mà hớn hở, tính tình càng ngày càng hài đồng hóa. Ha ha ha, ta dám khẳng định thằng nhóc này sẽ là đệ thập nhất nhân đấy. Thể chất của nó tuyệt đối khiến huyền công viên mãn nghịch chuyển. Hai tổ tông sống cười vang, nhảy tung tăng chạy đến bên Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi ngẩn người ra rồi dịu giọng. Các tiểu đệ đệ sao lại bị ác nhân giam vào đây? Vừa nói vừa âu yếm xoa đầu hai hài đồng kia. Ngươi sao lại như thế? Phải xưng hô chúng ta là lão tổ, chúng ta là lão tổ tông của ngươi. Ha ha ha, hai tiểu lão tử tức giận nhảy cẫng cả lên. Thật là không ngoan, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tỷ tỷ sẽ đánh vào mông cho đấy. Mông Cả Nhi vuốt ve mặt của hài lão. Tần Nam tắt tiếng, chỉ biết cười nhằn nhó, lại sắp náo nhiệt rồi đây. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cười váng cả lên. Tuy Mộng Cả Nhi đối đãi vô lễ, nhưng hai lão tổ tựa hồ chấp nhận gào vang với Thần Nam ngoài xa. Tên tiểu tử kia khi xử diệt tổ nghe cho rõ đây. Lão tổ chúng ta sẽ ở lại nội thiên địa này, vừa khôi phục nguyên khí, vừa đợi đệ thập nhất nhân ra đời đấy. Đừng hòng động vào nhi tử của ta, các vị mau dẹp ý định đó đi. Kể từ đời phụ thân ta, chi huyết này quyết không phục vụ mục đích của hư vô phiêu diêu mà giao sinh mệnh cho các vị chúa tể. Đoạn bọn Thần Nam từ Kim Thần Long rời khỏi nội thiên địa. Vừa ra từ Kim Thần Long cảm khái, nếu để cho họ ở lại lâu dài trong nội thiên địa, coi như có hài lão sư khai môn mạnh cực điểm rồi. Thần Nam ổ trũ, không thể nào, thiên sứ thần gia quyết không chịu, nghiêm trọng hơn là từ nay họ sẽ nhắm vào cả ba chúng ta. Ở ngoài xa, bọn Quang Minh Thần, Chiến Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần thấy Thần Nam đem hai cường giả biến thành hài đồng và nội thiên địa kia kinh hãi suýt rớt mắt xuống đất. Tuyệt mỹ dung nhan của Đạm Đài Tuyền lộ rõ vẻ hồ nghi. Lúc nội thiên địa của Thần Nam mở ra, nàng ta ẩn ước cảm ứng được khí tức của Mộng Khả Nhi. Bọn Thần Nam đằng không bay lên, hắn không yên lòng về an nguy của Thần Chiến. Lúc bay đến mấy vạn trượng mới phát hiện được Thần Chiến và thủ mộ lão nhân. Thần Chiến bây giờ đang cầm thần kiếm ngàn trượng đối diện với đôi mắt khổng lồ. Quan sát gần mới thấy đôi mắt này lớn hơn tưởng tượng, không phải như hòn núi nhỏ mà tương đương một cự sơn lớn ngang ngửa Thần Chiến. Ở giữa song phương là quang hoa và ma khí, thần kiếm cách trong mắt chỉ một thốn nhưng không thể đâm vào thêm, hai bên đang lặng lẽ xò kè. Thủ bộ lão nhân đã đại biến dạng, nguyên bản thân thể còng xuống, giờ trở thành tráng kiện, đầy sức sống thanh xuân, làm gì còn tí già nua nào. Hiện tại, lão chỉ chừng 20 tuổi, mái tóc trên đầu đen trầm, sáng lấp lánh, thân thể định đạt, hùng kiện, tràn đầy sức mạnh, gương mặt anh khí bức nhân vô cùng cường nghị. Nếu không phải có khí tức đặc thù do Thần Nam biết đó là thủ bộ lão nhân, bọn hắn không đời nào tin được. Chà mẹ nó chứ! Thật ra là mắt ai mà khiến cho lão đầu tử xấu xa này phải động toàn lực như vậy. Từ Kim Thần Long cả kinh. Thủ bộ lão nhân tuy nhỏ, chỉ nhỏ như hạt bụi so với đôi mắt, nhưng phát ra khí thế của cái thế cường giả không hề kém cạnh tí nào. Khoảng cách giữa lão và đôi mắt sáng rực thần quang đang ngầm đấu nhau. Thần lão đại là ngươi có phải không? Đừng có giả thần lộng quỷ. Thủ bộ lão nhân hừ lạnh. ta cảm ứng được khí tức của bọn ngươi, muốn động thủ với ta thì cứ hiện bản thể ra đi. Hai tròng mắt lúc bấy giờ vẫn lạnh lùng vô tình nhìn lão, sức mạnh phát ra không hề tăng hay giảm. Vạn cổ giai không. Đấu một hồi mà tinh thần chiến mới mở miệng, thi triển pháp tắc đáng sợ có thể nghịch loạn âm dương, cải biến thời gian. Hào quang vô tận kịch liệt lóe sáng, hai con mắt đột nhiên biến mất. Lúc pháp tắc đến gần, chúng liền phá hư không xuất hiện tại chân trời xa tắp. Các người sợ nghịch chuyển thời gian ư? Thấy kết quả này, tu bộ lão nhân mỉm cười, tựa hồ nghĩ ra, lẩm bẩm. Ta hiểu rồi. Người biết cái gì? Trên không vang lên thanh âm cực lớn chấn động màng tai. Không phải thần lão đại hay thần lão nhị, mà là tổ tiên mà các người khổ công muốn phục sinh, hai mắt đã ngừng tụ xong rồi đấy. Thần nam cả kinh, đó là viễn tổ phải phục sinh sao? Thật quá đáng sợ, đôi mắt đã như vậy, nếu hoàn chỉnh phục sinh thân thể, thật không tưởng tượng nổi sẽ đến mức nào. Tu bộ lão nhân lại lên tiếng, thần lão đại, thần lão nhị, các người quá nóng lòng, định để y theo ma tính thần chiến vào đệ tam giới, rồi hút cả đệ cửu nhân hoàn chỉnh. Không sợ mặt viễn tổ bị thần chiến dùng vạn cổ giai không, hóa thành trần ai ư, dùng nhập thiên địa sao? Cùng lúc trời cao tàn nát, một gióng bạch cốt lặng lẽ từ từ tiến vào tầng địa ngục thứ 17, chỉ là cốt trấn áp 18 tầng địa ngục. Hiện tại nó dài mấy chục trượng, vắt ngang chân trời, bên trên có một hồn ảnh mơ hồ đang đứng bên trên nó. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.